Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 862. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đánh giá 5 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Đô Đô vẫn không ngừng nhìn về phía Hạ Tử Hy. Tiểu Hy, cậu, nghe những lời này của Đô Đô. Hạ Tử Hy quay đầu lại nhìn cô. Có chuyện gì sao? Đô Đô bước về phía cô. Ánh mắt tỉ mỉ không ngừng quan sát Hạ Tử Hy. Quần áo rộng rãi, không trang điểm, nhìn dáng vẻ vô cùng cẩn thận. Cậu, có phải đã có thai rồi hay không? Đô Đô nhìn cô hỏi. Động tác làm cơm của Hạ Tử Hy liền ngừng lại. Nhìn sang Đô Đô, cậu làm sao biết được? Phản ứng của cô khiến cho Đô Đô suýt chút nữa ngất đi. Một ngày như thế này phải ném cho cô bao nhiêu quả đạn mới hài lòng chứ? Thật sự có thai sao? Hạ Tử Hy không phủ nhận. Chỉ gật đầu, cậu tại sao lại không nói cho mình biết? Hạ Tử Hy vẫn chưa nghĩ kỹ nên nói như thế nào. Hiện tại cô cuối cùng cũng đã hiểu. Tại sao Hạ Tử Hy lại nói tình huống không giống? Tình huống đặc biệt phải xử lý đặc biệt. Phụ nữ mang thai tối kỵ nhất chính là tâm trạng không tốt. Vậy cậu còn làm cơm cái gì chứ? 3 tháng đầu mang thai rất quan trọng. Cậu ra ngoài, mình đến nấu cơm. Đô Đô nói, sau đó cẩn thận dìu Hạ Tử Hy như đang dìu Thái Hậu bước ra ngoài. Nhìn dáng vẻ cẩn thận như vậy của cô, Hạ Tử Hy liền bật cười. Mình thật sự không sao cả, nhưng cậu làm sao biết được? Cậu vừa uống sữa bò, lại vừa mặc quần áo rộng rãi. Những chuyện này không nhắc đến, mình còn thấy cậu xoa bụng nhiều lần, liền cảm thấy có gì đó không ổn rồi. Hạ Tử Hy vẫn là phụ nữ tỉ mỉ. Cô chỉ làm có vài động tác như vậy Đô Đô đã phát hiện ra. Như thế nào? Đã đi kiểm tra hay chưa? Đô Đô lo lắng hỏi. Hạ Tử Hy gật đầu. Ừ, đã đi kiểm tra rồi. Bác sĩ nói như thế nào? Thai nhi không ổn. Vài ngày trước cũng vì nguyên nhân này mà mình đã phải nhập viện. Hạ Tử Hy nói. Đô Đô càng thêm kinh ngạc. Vậy mà cậu vẫn ở nhà một mình. Có biết rằng như vậy rất nguy hiểm hay không? Cậu nên nghỉ ngơi trên giường. Không làm bất cứ điều gì. Đô Đô căn dặn. Mình hiện tại không làm bất kỳ điều gì. Đến cả công ty cũng. Không đi. Hạ Tử Hy mỉm cười trả lời. Đến đây. Cậu mau nằm xuống. Đô Đô cẩn thận vì Hạ Tử Hy chuẩn bị một chỗ trống. Để cô ấy thoải mái nằm trên ghế sofa. Mình không sao cả. Sau khi sắp xếp an ổn cho Hạ Tử Hy, Đô Đô lại tức giận. Cậu hiện tại đang mang thai. Mục Cảnh Thiên vẫn còn đang ăn chơi ở bên ngoài. Thật đúng là một tên khốn mà. Mình xem như đã nhìn lầm anh ta rồi. Đô Đô hai tay chống eo. Hận không thể hung. Hăng mắng Mục Cảnh Thiên một trận. Nhìn dáng vẻ phẫn nộ của Đô Đô. Hạ Tử Hy suy nghĩ một lát sau đó liền nói. Anh ấy vẫn chưa biết. Cái gì? Mình cũng chỉ là vài ngày trước mới biết, cho nên vẫn chưa nói với anh ấy. Đô Đô nhìn Hạ Tử Hy, nhìn cả nửa ngày mới lên tiếng. Chính là không nói với anh ta hay là không muốn nói? Hạ Tử Hy, Tiểu Hy, nói thật lòng giữa hai người các cậu thật sự không có chuyện gì chứ? Đô Đô hỏi, xuất hiện người thứ ba vĩnh viễn là nguyên nhân quan trọng nhất. Đô Đô vĩnh viễn ghi nhớ. Những ngày Mục Cảnh Thiên mất tích, cách chương.